Hệ thống bá đạo, chương 135, tinh hương tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ân ái cùng với Trần Yến Tử đến chết đi sống lại, nàng nằm qua một bên ngủ thỏa mãn cười hạnh phúc thì Thiên Long mới đột nhiên nhớ đến Miên Miên, nàng ấy còn ở đây. Hắn liền nhìn tìm Miên Miên thì thấy nàng ở dưới giường nhắm mắt. Nàng trần truồng một tay xoa đầu nhũ hoa, một tay đưa xuống dưới dùng mấy ngón tay tự an ủi. Miệng thì rên rỉ, khóe mắt rơi lệ. Hắn tự trách mình, vì nàng có dù không phải nữ nhân hắn, thì hắn cũng nên quan tâm nàng một chút. Nàng bị phản bội còn phải mang thai, mà bây giờ phải chứng kiến cảnh hắn cùng nhị nữ ân ái vui vẻ, quả thật là gây sốc cho nàng mà. Hắn ôm lấy Trần Yến Tử lại đặt nàng nằm kế tung thực. Sau đó đi xuống giường ôm nàng từ phía sau, vì nàng đang quay lưng về phía hắn. Miên Miên đang trong khoái cảm tự sướng đột nhiên bị ôm chặt từ phía sau, liền giật mình quay đầu lại thì bị Thiên Long kích hôn. Hắn hôn môi nàng, đưa lưỡi vào trong tìm lưỡi nàng. Miên Miên giật mình nhưng vẫn đáp trả lại cùng hắn lưỡi quấn quýt nhau. Sau biển hồi thương rời ra, hắn hôn vào cổ trắng ngọc của nàng, rồi xuống bờ vai nhỏ lưng nàng. Rồi nói, Miên Miên, để ta giúp nàng tận hưởng nào. Ta sẽ làm cái thai của nàng mang huyết mạch của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm cho nàng. Hức hức, Thiên Long, ta, ngươi không cần chịu trách nhiệm đâu. Ta không có gì bảo vật. Ngươi muốn gì cứ nói. Yên tâm, nàng chỉ cần sinh thật nhiều nữ nhi xinh đẹp rồi mẫu nữ nàng phục vụ ta là được. Hắc hắc. Như vậy, cũng được như vậy đi. A hát đau quá, Miên Miên chưa kịp nói hết thì đã bị Thiên Long bế nàng lên. Từ phía sau đứng dậy banh hai chân nàng ra, cự long đâm thẳng vào tiểu huyệt đã ướt đẫm của nàng. Mặc dù nàng đã cùng nam nhân ân ái trước kia nhưng tiểu huyệt vẫn chưa lớn ra, có lẽ do thằng kia oai oai nhỏ. Hiện tại nàng tiểu huyệt đã ướt nhưng Thiên Long vẫn cảm giác được của nàng tiểu huyệt quá nhỏ đi. Hắn cảm giác tiểu huyệt của nàng vô cùng chật trội như muốn siết chặt cự long. Tiểu huyệt nàng nhỏ làm hiện tại cự long chỉ vào được hơn 1.3. Thiên Long đi đến giường ngồi xuống, hai chân chống dưới đất, để nàng ngồi trên đùi mình. Cự long cũng theo đó tiến sâu vào tiểu huyệt của nàng. Đột nhiên Thiên Long cảm giác được quy đầu của mình đã chạm đến tử cung của nàng và xuyên qua tử cung. Hắn nhìn cự long của mình vào chưa được 2.3 nữa. Hắn liền hiểu ra chiều sâu của tiểu huyệt nàng cỡ 11-12 cm hơn. Và đây có lẽ là lý do thằng kia dùng oai oai nhỏ mà vẫn có thể làm nàng mang thai rồi. Tạo hóa tạo nên mỗi người mỗi cơ thể khác nhau a, trong chúng nữ ai nấy tiểu huyệt cũng cỡ 20 cm trở lên. Có lẽ nàng là người duy nhất nhỏ nhất, mặc dù cự long không vào hết. Tuy nhiên Thiên Long không cảm thấy khó chịu mà còn kích thích khó có thể nói a hát. Thiên Long, ta đỡ đau rồi, nhấp mạnh lên, a hát, sướng quá, thoải mái, mạnh lên, a b, hệ thống ngươi đã giúp ta làm sinh mệnh nhỏ trong bụng nàng thành con của ta chưa? Đinh, hệ thống đã giúp ký chủ hoàn thành rồi. Con trai nàng hệ thống đã giúp ký chủ cải tạo biến thành nữ nhi của ký chủ và nàng rồi. Sinh mệnh ấy chưa phát triển đến thành hình, mà ngươi cũng biết đó là con trai luôn hả? Đinh, mặc dù cái thai của nàng mới được hơn 1 tháng, nhưng trước mặt hệ thống đều có thể biết là sau này sinh ra mang giới tính gì. Thiên Long nghe hệ thống nói vậy thầm khen thưởng hệ thống. Đây mới thật sự là hệ thống chứ. Hắn nhìn trong ngực mình Miên Miên đang ôm hắn ngủ ngon lành. Hắn cười vui vẻ ôm nàng đến chỗ hai nữ rồi ngủ. Đinh, ký chủ người mau vào không gian hệ thống. Có chuyện rồi. Thiên Long đang ngủ đột nhiên nghe hệ thống vang lên nói chuyện vô cùng gấp rút. Hắn chưa bao giờ thấy hệ thống gấp rút như vậy cả, liền dùng thần thức vào không gian hệ thống. Vào bên trong Thiên Long liền hỏi. Có chuyện gì gấp rút như vậy hệ thống? Đinh, ký chủ, thủy linh thần tinh hương đang đột phá hạ vị thần trung kỳ nhưng bị phản hệ bởi tâm ma. Tình trạng rất nguy kịch, hệ thống sẽ gửi tọa độ cho ký chủ. Thiên Long nghe vậy liền nhận được tọa độ là bên ngoài vũ trụ Huyền Minh đại lục rất xa. Hắn liền rời không gian hệ thống, Về bên ngoài hắn liền rời giường mặc đại một cái quần sọc và một cái thun. Cổng không gian xuất hiện thiên long liền bước vào. Xuất hiện sau cánh cổng đã là bên ngoài vũ trụ. Hắn lúc này mới cảm nhận được khí tức tu vi hạ vị thần vì ở đây quá xa chỗ hắn có thể cảm nhận được. Hắn nhìn thấy Tinh Hương đang ngồi trên một thiên thạch. Khí tức xung quanh nàng vô cùng cuồng bạo. Hắn đến chỗ nàng ngồi đối diện dùng thần thức vào thẳng thức hải của nàng. Thiên long hắn vào liền thức hải vô cùng đen tối. Bên dưới hắn thấy đến hai tinh hương, dĩ nhiên một là tinh hương thật và tinh hương tâm ma. Tâm ma nhìn tinh hương nghiêm túc nói. Ngươi muốn đột phá sao? Ngươi thử nghĩ xem, tất cả đồng đội năm xưa của ngươi đều chết cả rồi. Bây giờ ngươi đã sắp hết thọ nguyên. Ngươi nghĩ sẽ sống mãi như vậy sao? Ngươi muốn đột phá để tăng thọ nguyên của mình, để rồi lại chìm trong suy nghĩ nhớ về những đồng đội của ngươi sao? Dù ngươi có đột phá thì những đồng đội ngươi cũng chẳng sống lại. Thực lực mạnh thì đã sao? Ngươi cũng chẳng thể dùng thực lực đó để cứu đồng đội ngươi sống lại được. Đúng vậy, thực lực mạnh thì đã sao? Họ vẫn chẳng thể nào sống lại. Còn vài người họ vẫn phong ấn thần thức của mình vào những thần khí của họ để truyền thừa cho đời sau. Rồi họ cũng sẽ tan biến. Tinh Hương nhìn về tâm ma nói trong vô vọng. Đúng, vậy thì ngươi hãy buông xuôi. Cùng với ta đợi đến hết thọ nguyên rồi đi về luân hồi. Như vậy ngươi sẽ gặp được các đồng đội của ngươi. Cùng họ như hồi. Ai? Tâm ma đang dụ dỗ Tinh Hương thì phát hiện có người vào đây. Liền bỏ qua Tinh Hương như người mất hồn đến chỗ Thiên Long. Thiên Long quan sát tâm ma xíu nữa xịt máu mũi. Vì tâm ma giống hệt Tinh Hương. Có đều cả hai mắt đều một màu đen bao phủ. Hơn hết là nàng trần truồng như nhộng không mảnh vải. Hắn nhìn kích thích vô cùng. Cự Long không cho hắn phản ứng mà đã ngóc đầu biểu tình. Ngươi đừng hòng cản trở ta. Bích Triều Long Vĩ. Tâm ma thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói gì. Liền tức giận quát. Tâm ma sau đó từ ở mông to tròn trắng mịn mọc ra hai cái đuôi thủy long. Hai đuôi thủy long quất vào hai bên người Thiên Long. Bình đùng. Vào lúc đó Thiên Long liền biến mất. Hai đuôi thủy long va vào nhau liền nổ ra thủy lực. Tâm ma kinh ngạc không ngờ hắn vậy mà nhanh hơn cả nàng. Vốn dĩ trong thức hải này ngoại trừ Tinh Hương đang vô thức ra thì đây chính là sân chơi của tâm ma. Vậy mà tâm ma chẳng những đánh không trúng hắn mà còn không cảm nhận được hắn ở đâu. Bốp bốp, tốt đàn hồi. Quả nhiên y hệt người thật, hắc hắc. Tâm ma đột nhiên bị ai đó vả vào mông mình hai cái, còn nghe tiếng nói ở sau lưng. Nàng liền giận dữ xoay người lại thì thấy Thiên Long cười tà mị ở đó. Bỗng nhiên trên tay tâm ma xuất hiện một cây thương màu xanh. Đầu thương có hình một mỏ neo. Ở giữa mỏ neo có một viên ngọc thạch màu xanh biển trong suốt. Mỏ neo và thân thương đều là màu bạch kim, được làm từ kim loại hay gì đó ai biết. Trên cán thương có khắc mấy chữ là Thủy Xạ Liên Xuyên Kích. Cái tên đéo gì vậy? Dễ hiểu, Thủy Cung Liên Xuyên Kích. Tâm ma cầm Thủy Xạ Kích. Tóm tát, xoay người. Thủy Xạ Kích xoay theo 360 độ chém về phía Thiên Long. Hãy tưởng tượng đi. Côn dê dê dê. Đùng. Thiên Long lấy ra Thổ Linh Chùy đỡ lại. Hai thần khí chạm vào nhau liền vang lên tiếng nổ, cả hai người bay ra xa. Thiên Long cầm Thổ Linh Chùy đột nhiên cảm giác cứ như bị bầy xích, liền bỏ Thổ Linh Chùy ra. Khó hiểu hỏi hệ thống. Hệ thống, thế này là sao? Tại sao Thổ Linh Chùy lại bầy xích ta vậy? Đinh. Thưa ký chủ. Đây là hai thần khí từ trước đã biết nhau và các thần khí khác của các đồng đội của chúng nữ. Trước đó đều cùng nhau tạo ra và có khế ước nếu đồng đội tàn sát lẫn nhau thần khí sẽ không thể sử dụng. Vì vậy nên thần khí mới bầy xích ký chủ, và tâm ma kia cũng là hàng thật nên sẽ bị giống ký chủ. Nghe hệ thống nói, Thiên Long gật đầu hiểu, liền dẹp đi Thổ Linh Chùy vào hệ thống. Nhìn bên kia tâm ma cũng bỏ Thủy Xạ Kích ra, cũng đang nhìn hắn kinh ngạc. Tâm ma nhìn Thiên Long sát khí càng tăng lên nói. Thổ Linh Chùy, ngươi là truyền nhân của Thổ Linh Chi Thần. Như vậy càng phải giết chết ngươi. Nếu không Tinh Hương tĩnh lại càng khó dụ dỗ nàng. Thủy thần chi lực, khống huyết sát. Tâm ma đưa tay về phía Thiên Long, một luồng pháp tắc chi lực xông tới. Thiên Long hơi bất ngờ nên không phòng thủ kịp liền bị pháp tắc chi lực tiến vào. Đột nhiên cả người Thiên Long cảm giác như có hàng ngàn con rắn trong huyết dịch cuồng loạn. Phốc, Thiên Long đột nhiên phun ra. À, không phải nói là huyết dịch từ trong người hắn chảy ra từ miệng, mắt, mũi, tai. Huyết dịch chảy ra không ngừng bay qua kế bên Thiên Long biến thành huyết cầu. Hắn lúc này như một cái xác khô cằn da bọc xương. Bỗng nhiên huyết cầu bắn ra hàng loạt gai nhọn đâm xuyên khắp người Thiên Long. Phập phập, cách chương.